Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 752, chương 752, mưa gió nổi lên. Một cái hội luyện đan nữ hài, nghe được anh Nam Phong lời nói, Liễu thị phụ tử sắc mặt xuất hiện biến hóa, mọi người chu chi, giới cổ võ bên trong lớn nhất khan hiếm chính là luyện đan sư. Chính là này luyện đan môn phái cũng không quá đáng chỉ là mấy cái mà thôi. Mỗi một vị luyện đan sư hắn thân phận tuyệt đối tôn quý. Đi đến bất kỳ địa phương đều sẽ bị người truy đuổi. Năm đó Liễu gia cũng là hao phí vô số tinh lực. Mới mời đến một vị tam tinh cấp luyện đan sư. Vì gia tộc luyện đan một năm, có thể thấy được luyện đan sư cái nghề nghiệp này là nhiều lần nổi tiếng. Lão gia tử, luyện đan sư cái này thân phận, ta nghĩ ngài so với ta rõ ràng hơn nàng tôn quý tính. Có một biết luyện đan tôn tức, người Liễu gia đến thời điểm chẳng khác nào đạt được một bút lấy không hết tài phú a. Anh Nam Phong cười nói ra, kỳ thực hắn nội tâm cũng lắm thịt đau. Cô bé kia thế nhưng là hắn tinh tâm chọn lựa cho mình chất tử. Bây giờ vì nữ nhi bảo bối chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Phụ thân, Liễu Nguyên Phong trên mặt xoa tầng một hưng phấn. Nếu như Liễu gia thật có thể được một vị luyện đan sư, hắn thực lực chắc chắn sẽ tráng đại. Đến thời điểm gia tộc cũng sẽ có hưởng chi không hết đan dược. Có thể bồi dưỡng càng nhiều đệ tử. Liễu lão gia tử trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, cô bé kia ngươi là thế nào tìm tới? Nàng là Tử Uyển Tông một tên đệ tử. Chắc hẳn lão gia tử cũng đã được nghe nói Tử Uyển Tông môn phái này đi. Anh Nam Phong nói ra, Tử Uyển Tông, Liễu lão gia tử con ngươi có chút co rụt lại. Liễu Nguyên Phong cũng là một mặt kinh ngạc, mở miệng nói ra, Tử Uyển Tông năm đó cũng là luyện đan đại phái. Luyện chế đan dược một lần bị giới cổ võ 80% người dùng qua. Chỉ là sau đó Tử Uyển Tông luyện chế thông tiên đan, chọc giận tiên nhân, bị hạ xuống mấy đạo thiên phạt, khiến cho Tử Uyển Tông trong vòng một đêm kém chút hủy diệt. Từ đó sau này, Tử Uyển Tông liền thành một cái luyện đan tiểu môn phái. Mà thuật luyện đan cũng là ngày càng suy yếu, bị mấy cái khác luyện đan môn phái chỗ xa lánh, cuối cùng ngụ lại hoang sơn, mai danh ẩn tích. Anh trưởng môn, ngươi là thế nào tìm tới bọn hắn? Liễu Nguyên Phong hiếu kỳ nhìn hắn. Anh Nam Phong cười nói, nhắc tới cũng xảo, 2 năm trước Tử Uyển Tông bị Cừu gia vây quét, là ta Tiên Hà phái thuận tay cứu bọn hắn, từ đó cũng trở thành bọn hắn chỗ dựa. Gần nhất Tử Nguyệt Tông từ thế tục giới tìm tới một cái nữ trẻ con, thiên phú luyện đan cực cao, thậm chí trước đó không lâu còn luyện chế ra cực phẩm đan dược. Ta bản dự định để cho nàng gả cho ta chất tử, hiện tại chỉ đưa cho Dương thiếu gia cực phẩm đan dược. Nghe được lời này, dù là Liễu lão gia tử lại bình tĩnh, trong mắt cũng là hiện ra từng tia nóng rực. Nếu có như thế một vị tôn tức, chả bất cứ giá nào đều là đáng giá. Nhưng có này nữ trẻ con hình ảnh, Liễu lão gia tử hỏi. Anh Nam Phong cười nhạt một tiếng, từ trong ngực lấy ra một tờ bức tranh, tiện tay quăng ra. Bức tranh lơ lửng giữa trời tự động triển khai, lại là một mảnh trống không. Sau đó anh Nam Phong đem ngón tay để vào chén trà, chám điểm trà thủy, hướng về bức tranh cong ngón búng ra, mấy tích trà máng xối đáng vẽ nên tranh quyển phía trên. Lập tức choáng mở một bức động thái cảnh tượng, chỉ thấy trong bức họa một thân mặc nữ tử váy trắng, chính ngồi ngay ngắn lô đỉnh trước đó, thỉnh thoảng nắm lấy dược liệu ném vào lô đỉnh bên trong. Nữ hài tướng mạo tinh xảo, ẩn chứa lấy cổ điển vận vị mặt trái xoan, da trắng nõn nà, mộng ảo như thơ, phát ra nhàn nhạt nhân uân nhu hòa sáng bóng, giống như so tơ lụa còn muốn bóng loáng. Nàng một mặt điềm tĩnh, chuyên chú nhìn trước mặt lô đỉnh, Tinh tế ngón tay ngọc nắn lấy quý giá dược liệu. Trong lúc phất tay, tự nhiên Nhi Nhiên Địa toát ra một loại không cách nào ngôn ngữ cổ điển thị nữ nhàn tĩnh vận vì. Trong thoáng chốc, nhất định cùng chung quanh thiên địa có một loại không hiểu hài hòa cảm giác. Được, Liễu lão gia tử ánh mắt biết bao độc ác. Xem xét liền nhìn ra cô bé này sau này thành tựu không thể đoán trước. Lập tức trong lòng vui vẻ vạn điểm, cười nói, cái này việc hôn nhân ta Liễu gia đáp ứng. Nghe đến lão gia tử thoại, anh Nam Phong thở phào, khóe môi lộ ra vẻ khổ sở cười rung. Nữ nhi a nữ nhi, vì ngươi, thế nhưng là bỏ ra tất cả a. Cô gái này trẻ con gọi cái gì danh tự? Liễu Nguyên Phong dò hỏi. Anh Nam Phong nhìn trong bức họa dần dần biến mất nữ hài hình ảnh, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: Hạ Lan, ngoặc kép chấm chấm. Tiểu viện hẹp dài mà u tĩnh, màu sắc cổ xưa hương vận hành lang bên trong. Liễu Trạch Thành chậm rãi đi, khuôn mặt anh Tuấn cắn câu lấy một vệt đẹp mắt cười rung, làm cho người tắm rửa gió xuân. Chỉ bất quá này thăm thẳm lấp lóe ánh mắt, cho thấy lấy hắn giờ phút này chính tại nghĩ đến tâm sự. Trên đường đi, rất nhiều thị nữ bọn hạ nhân đều rối rít ngừng chân vấn an. Liễu Trạch Thanh cũng một một mỉm cười đáp lại, không lay động bất luận cái gì giá đỡ. Bộ này công tử văn nhã hình tượng làm cho một chút thị nữ mắt hiện hoa đào. Hàm tình mạch mạch, bỗng nhiên, một đạo yêu mỹ động lòng người tiếng đàn từ xa đến gần. Liễu Trạch Thanh dừng bước lại, trầm mặc một trận, quay người tiến vào một mảnh vườn hoa bên trong, tinh mỹ đình nghỉ mát bên trong. Một cái dung mạo tuyệt mỹ hồng áo nữ nhân ngồi ở trên mặt ghế đá đánh đàn. Đầu ngón tay lên xuống ở giữa tiếng đàn chảy xuôi, hoặc hư hoặc thực, biến đổi thất thường, giống như u khe tích tuyền thanh liệt linh hoạt kỳ ảo. Tinh xảo đặc sắc, nữ nhân gò má giống như phấn dáng hồng, không đủ một nắm eo thon thướt tha thướt tha, thủy quang liễm diễm bên trong. Khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ mơ hồ huyễn hiện. Liễu Trạch Thanh đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng lắng nghe, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Thật lâu, tiếng đàn tiêu tán, Liễu Trúc Thiền tầm mắt buông xuống, ngữ khí lãnh đạm, ngươi tin không? Cô nói là. Liễu Trạch Thanh có chút nghiêng đầu, khóe môi cười rung thoáng nhu hòa một chút. Liễu Trúc Thiền đứng dậy, nhìn ngoài đình hồ nước, thản nhiên nói, một cái mất tích 24 năm tiểu thiếu gia, tại cái này tiết cốt bên trên đột nhiên trở về, ngươi và phụ thân ngươi, hẳn là sẽ hoài nghi đi. Cô ý là, giả. Liễu Trạch Thanh nhẹ giọng nói ra, ta cũng không có như thế nói. Liễu Trúc Thiền cười lạnh nói, ngươi cũng đừng hòng lấy từ ta trong miệng moi ra lời gì đến. Nếu huyết mạch nhận định, cái kia chính là thật, chỉ là ta hoài nghi, vị kia tiểu thiếu gia phía sau đang đứng một người, tại khống chế lấy hắn, hơn nữa cái này người vẫn là Liễu gia người. Liễu Trạch Thanh trầm mặc, đối với gia tộc trưởng bối sự tình, hắn không nguyện ý mở miệng nhiều nghị luận, đương nhiên, cũng không muốn, là phụ thân ngươi sao? Liễu Trúc Thiền gọn gàng lúc hỏi. Liễu Trạch Thanh nheo mắt, lắc đầu cười nói, không phải, nếu như phụ thân có như vậy đại năng chịu, năm đó đã sớm ngồi lên vị trí gia chủ, chưa hẳn, có ít người ngốc đến nhất thời, nhưng đần không một đời. Mặt đối với nữ nhân trào phúng, Liễu Trạch Thanh lần nữa lựa chọn trầm mặc. Liễu Trúc Thiền ngồi trở lại băng ghế đá, nhẹ nhàng xếp đặt dưới dây đàn. Nhìn như tùy ý nói, nghe nói năm đó bên cạnh tỷ tỷ cái kia gọi Liễu Chân thị nữ, mấy lần muốn về đến Liễu gia đến, thế nhưng là đều đang nửa đường bị chặn giết. Tại sao? Ồ, có việc này. Liễu Trạch Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, chau mày, kinh ngạc nói, nàng còn sống, xem ra hắn cũng lắm kinh ngạc, giống như cũng không biết rõ tình hình. Ba. Một cái dây đàn bị đứt đoạn,